Sủng nhĩ bát cú cưng chiều ngươi không đủ. Chương 48, góc truyện audio.com. Hai người cơ hồ đồng thời động tác, Tần Sương kích tung ra dây cột tóc ôm lấy bình sứ, quấn lấy bình sứ liền bay lên, lại ở giữa không trung bị Phong Nhã tà trưởng phách đoạn, tiếp được bình sứ rơi xuống nắm chặt trong tay Tần Sương kích mị mắt thấy Phong Nhã vẻ mặt đắc chí, cười nhạo một tiếng, một tay lãng qua vai Y Ân đưa hắn ôm ngồi dậy, làm cho hắn mở ra hai chân ngồi ở trên lưng chính mình, một tay kia vòng qua phía sau hắn, dường như muốn thị uy, trước mặt Phong Nhã liền dò xét đi vào cốc huyệt đang phập phồng kia. Y Ân khẽ gọi, khóc nức nở. Phụ thân, mấy ngày trước phải chịu đựng tình ái đến cực hạn hoàn toàn làm cho hắn vô cùng sợ hãi, làm sao còn dám nhận loại sự tình này. Phong Nhã sắc mặt khẽ biến, mắng, ngươi thật muốn bị thương hắn. Tần Sương kích nhíu chặt mi, nhìn trong lòng ngực tiểu bảo bối đang nhỏ giọng khóc nức nở thở dài, rút ra ngón tay, hôn lên trán hắn trấn an. Rồi hướng Phong Nhã nói, sợ bị thương hắn thì đem dược giao cho ta. Chấm, bằng cái gì? Phong Nhã bất mãn, giơ ra bình sứ nói. Vật đang nằm ở trên tay của ta, phải làm cũng là ta trước làm. Tần Sương kích không nói, nhìn tiểu đông tây trong lòng ngực thấy hắn đã muốn ngừng khóc, đưa hắn nhẹ nhàng buông. Tiểu đông tây vừa ly khai phụ thân lại bất an đứng lên, chụp nhanh lấy tay áo phụ thân không buông, sợ hãi gọi. Phụ thân, Tần Sương kích đặt tay lên vai hắn, lại đưa hắn đẩy ra một ít, đối tiểu đông tây đang rất kinh hoàng nói. Ti nhi, ngươi muốn phụ thân, hay là nhã? Đại ca, ngươi đê tiện. Phong Nhã xông lên phía trước định kéo hai người ra, lại bị Tần Sương kích một trường xóa sạch, vẫn nắm chặt bả vai Y Ân, nhìn hắn vẻ mặt mê hoặc còn thật sự nói. Ta cùng Nhã trong lúc này, ngươi chỉ có thể tuyển một người. Đừng nghĩ gì đến chuyện xa xôi, chính là hiện tại Y Nhi muốn ai. Y Ân nghe hiểu được lời của hắn, trên mặt mang chứa mê hoặc nghĩ nghĩ, nhào vào trong lòng ngực Tần Sương kích. Phụ thân, mặc kệ cái gì thời điểm, phụ thân vĩnh viễn chiếm vị trí quan trọng nhất trong tim Y Nhi. Tần Sương kích khóe miệng nở một nụ cười thắng lợi nhìn về hướng sắc mặt xanh mét của Phong Nhã, vươn tay. Đem dược lấy đến, Phong Nhã hung hăng cắn răng, đem dược ném tới trên giường. Kéo ra Y Ân đang chôn ở trong lòng ngực Tần Sương kích nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn hắn. Tuy biết tiểu đông tây này hoàn toàn không biết tình yêu chỉ là bản năng của đứa nhỏ lựa chọn người thân cận hắn. Phụ thân, giả, nhưng hắn vẫn không thể không tức giận, mặc kệ cái gì nguyên nhân tiểu đông tây dù sao không có lựa chọn hắn. Buông ra tiểu đông tây, nhìn hắn đôi môi sưng đỏ, vội vàng thở hổn hển, hừ hừ, xoay người muốn đi. Tay áo lại bị tiểu đông tây giữ chặt, quay đầu lại nhìn đến bộ dáng đáng thương của tiểu đông tây như không rõ chuyện gì, có chút áp ý nói. Ngươi nếu tuyển cha ngươi, ta tự nhiên phải đi. Y Ân khi nghe hắn nói, đi, thì nghĩ là phải tạm thời rời đi không quấy rầy hai người thân thiết, nhưng nghe thanh âm của Nhã rất không vui, chỉ khi hắn là muốn đi xa, sau này liền không thấy được nên hoảng loạn chụp lấy áo hắn, ôm chặt thắt lưng hắn, nói. Y Nhi cũng muốn Nhã. À, Phong Nhã chọn mi, hai tay choàng qua, đối tiểu đông tây dưới thân hỏi. Chỉ có thể tuyển một người, ngươi chọn ai? Y Ân ôm Phong Nhã, không biết làm sao, đưa tay hướng phụ thân xin giúp đỡ, hắn cũng không khẳng đáp lại, ngược lại ở một bên hỏi. Ti Nhi, ngươi tuyển ai? Góc truyện audio.com. Hai người đều khẩn cấp muốn xác nhận tầm quan trọng của mình ở trong lòng hắn. Ti Ân bị hai người đẩy ra, bất lực ngồi chồm hổm trên giường, cắn môi dưới, lệ ngay tại hốc mắt đảo quanh. Hai người không nói lời nào, trong mắt ngập tràn đau lòng, nhìn tiểu đông tây ôm lấy đầu nho nhỏ giọng khóc thút thít, rất nhanh liền đứt quãng như là đang rất tức giận. Phong Nhã trước nhịn không được ngồi ở bên giường ôm lấy hắn, Y Ân giãy giụa khóc kêu lên. Ta không chọn, không chọn. Ô Ân, hảo, không chọn. Phong Nhã nâng lên cầm hắn, hôn dụng những giọt nước mắt trên má, để sát vào đôi môi nhỏ hồng nhuận, hôn đi, lại bị một cái bình sứ xanh ngọc ngăn trở. Tần Sương kích đem Y Ân kéo đến trong lòng ngực của mình, lưỡi liếm đôi môi hắn, trấn an nói. Đừng khóc, không ép ngươi tuyển. Ừ, Y Ân choàng tay qua ôm lấy cổ phụ thân, hé miệng làm cho lưỡi hắn tham nhập vào môi mình, mồm miệng không rõ nức nở nói. Ti Nhi, không chọn, Ti Nhi thích Nhã cùng phụ thân. Tần Sương kích cười khẽ, lại hôn hôn tiểu đông tây đáng yêu này, đưa hắn bay qua thân, mặt hướng Phong Nhã, làm cho hắn dễ dàng cởi bỏ quần áo trên người tiểu đông tây, cũng đưa hắn hai chân nâng lên, làm cho Phong Nhã rõ ràng nhìn thấy hậu huyệt đang lúc hôn cùng xuân sắc. Chỉ một lần này thôi, Tần Sương kích cúi đầu, hôn thoáng tiểu đông tây đang kinh hoàng, lời lẽ thương giao đang lúc mơ hồ nói. Phong Nhã hiểu được ý tứ của hắn, cũng cởi quần áo lên giường, mở ra bình sứ cúi xuống thân, thanh âm ám ách nói. Lần này không tính, sau này nhất định phải phân ra thắng bại. Hai người không hề vô nghĩa, Tần Sương kích theo phía sau ôm Y Ân, thật to rớt ra hai chân hắn, càng không ngừng hôn lấy xương quai xanh đầy mẫn cảm. Ti Ân vô lực than nhẹ thân mình run rẩy tựa vào trong lòng ngực của hắn. Phong Nhã tham nhập vào giữa hai chân Y Ân đang dang rộng, một tay cầm lấy hoa hành nhỏ đáng yêu không ngừng đĩnh động, một tay kia chậm rãi nhu nhập hậu đình hắn. Y Ân đích kinh hô liền bị Tần Xương kích giữ chặt miệng, chỉ giữ ôn nhuận bên trong run rẩy co rút nhanh, càng siết lấy ngón tay Phong Nhã. Phong Nhã rên rỉ, đã nghĩ phải lập tức tiến vào nơi hấp dẫn đến mê hồn đó. Đem miệng bình kê vào ngón tay cho chất lỏng theo khe hở đi vào, Y Ân ô ân, toàn thân bị chế trụ không thể tránh động, bên trong chỉ có thể bất lực rung động, đem ngón tay Phong Nhã siết càng chặt hơn. Phong Nhã cố nén dục vọng, đem nước thuốc khuynh đảo nhập trong cơ thể Y Ân, chờ khi cảm giác bên trong Y Ân càng phát ra ướt át, liền cúi đầu ngậm lấy phân thân ngay phía trước của Y Ân, đồng thời ngón tay bắt đầu co rúm. Tần Xương kích cuối cùng đã xong nụ hôn dài, buông ra Y Ân liền lập tức rên rỉ khóc kêu lên, cảm giác thật sợ khoái cảm từ nơi Phong Nhã đang mút vào lan tràn đến toàn thân, tay chân tê dại đến không thể động. Hậu đình không tự giác co rút nhanh ngậm lấy ngón tay Phong Nhã đang trừ xác. Lại gia tăng thêm một ngón tay nữa, Y Ân thắt lưng không tự giác tùy vào sáp động mà cũng tăng tần suất lắc lư, trong cơ thể bộ co rút nhanh đến nỗi có thể cảm giác rõ ràng được hình dạng ngón tay. Thân thể không ngừng bị khiêu khích, hạ thân mẫn cảm bị người ngậm trong miệng liếm cắn hút, Y Ân phát ra một tiếng khóc thét chói tai tiết ở trong miệng Phong Nhã. Thân mình khuynh khắc vô lực yếu đuối, Phong Nhã liếm môi ngồi dậy, rút ra ngón tay, đã là ẩm ướt đến mềm mại. Góc truyện audio.com, Tần Xương kích ý bảo Phong Nhã nằm xuống, rồi mới ôm Y Ân ghé vào trước ngực Phong Nhã, theo phía sau nâng lên thắt lưng Y Ân, nhìn thấy cốc huyệt hắn đã phấn hồng thủy nhuận trong suốt nhờ tác dụng của dược vật mà tiếp theo mở lớn rồi co rụt lại. Ma xui quỷ khiến hắn nhịn không được hôn lên huyệt khẩu nho nhỏ kia, đầu lưỡi tham tiến đi vào vách tường, chờ mình duyện chứ. Nghe được tiểu đông tây khàn khàn tiếng kêu, hai chân run rẩy chống đỡ không được thân mình, nội vách tường co rút nhanh siết chặt lấy lưỡi hắn. Tần Xương kích cười nhẹ, lui đi ra, lại hôn dài xuống phía dưới, duyện hôn hắn hai cái tiểu cầu. Y Ân khóc ngâm, mới vừa nhuyễn hạ phân thân lại ngẩng đầu lên. Rồi mới bị tay Tần Xương kích chộp lấy thưởng thức, đã vào được chưa, Phong Nhã vội vàng sao động kêu lên, dục vọng giữa hai chân căng cứng đã sớm phóng ra không ít dịch ướt át nhuận một mảnh, lại chỉ có thể nhìn tiểu bảo bối ghé vào trên người mình bị nam nhân phía sau ngoạn đến khóc kêu liên tục bảo hắn làm sao nhịn được. Tần Xương kích hơi chút lui xa một ít cùng Phong Nhã nâng Y Ân lên, làm cho hắn đối dục vọng đang chướng đại của Phong Nhã chậm rãi ngồi xuống. Y Ân kinh hô thân thể tránh động, liền nghe Phong Nhã một tiếng hừ nhẹ, bên hông nhất đỉnh, trên tay lại dùng lực phân thân cực đại liền toàn bộ mai nhập hậu đình Y Ân. Y Ân trong đầu trống rỗng, rũ người nằm úp sấp ở trên người Phong Nhã khóc, tuy rằng thân thể không có giống lần trước như vậy cảm giác khổ sở, nhưng này khoái cảm lại càng mãnh liệt, như thế lại càng đáng sợ. Phong Nhã nửa thân ngồi dậy hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Ân, Tần Xương kích theo hắn phía sau dựa vào đi lên, hôn vào nơi cổ đầy mẫn cảm của Y Ân. Ngón tay một đường trượt dài xuống phía dưới, chậm rãi tham nhập chỗ Y Ân cùng Phong Nhã đang tương liên. Y Ân kinh hô lại bị Phong Nhã hôn, làm cho hắn toàn bộ ghé vào trong lòng ngực của mình, nâng mông hắn lên, làm cho ngón tay Tần Xương kích dễ dàng xuất nhập hơn. Tần Xương kích lại xâm nhập bình sứ rót vào một ít nước thuốc, ngón tay chậm rãi gia tăng, ở nơi hai người tương liên tiến hành khai thác. Phong Nhã buông ra môi Y Ân, cắn răng khàn khàn nói. Còn không nhanh vào, lửa nóng quanh quẫn nội vách tường cùng với ngón tay ra vào không ngừng va chạm vào hắn, khoái cảm chết tiệt này mau bức điên hắn. Tần Xương kích không nói lời nào, trên mặt đều là ẩn nhẫn mồ hôi, chậm rãi rút ra ngón tay, đồng thời đỉnh phân thân ở hậu huyệt chưa khép kín đâm đi vào, chậm rãi đi trước, ngón tay đang chống đỡ mở đường nơi huyệt khẩu lặng lẽ rút lui, sau đó nhấc thẳng lưng, toàn bộ vọt đi vào. Y Ân khẽ gọi cổ họa xuất một đạo đường cong xinh đẹp, toàn thân run rẩy nhuyễn ở trên người Phong Nhã tiếp tục gào khóc lên. Thân thể bị chống được cực hạn, này lại cảm nhận sâu sắc cùng khoái cảm mãnh liệt theo tương liên hậu đình truyền đến, hai người không gián đoạn hôn môi cùng vuốt ve làm cho khoái cảm rõ ràng hơn, khoái cảm hoảng sợ này cơ hồ làm cho Y Ân càng lúc càng muốn thuận theo. Hai người không ngừng trấn an Y Ân, hắn lại càng khóc càng phát ra đáng thương, thanh âm đều khàn khàn. Tần Xương kích cúi đầu, cẩn thận xác nhận chưa từng thương tổn được hắn, liền bắt đầu thong thả co rúm. Phong Nhã rên rỉ tay đặt ở thắt lưng Y Ân, phối hợp với Tần Xương kích hai người cùng tiến ra ôn nhu mà cường thế xâm lược hậu huyệt mẫn cảm của Y Ân. Góc truyện audio.com, nghe được tiếng khóc Y Ân cuối cùng chuyển biến thành tiếng rên rỉ, hai người liền không hề ẩn nhẫn, song song ngồi dậy cùng giữ chặt thắt lưng Y Ân, hung hăng dùng sức tiến vào hắn. Tuy là lần đầu tiên làm như thế, nhưng hai người lại phối hợp vô cùng nhịp nhàng, ra vào cùng lúc không chút nào ngưng lại, từ những góc độ khác nhau kích thích hậu huyệt Ian, đồng thời không ngừng hôn thân thể Ian, nghe hắn từ thét chói tai khóc ngâm đến chỉ có thể vô lực thở dốc. Không biết qua bao lâu, trao đổi bao nhiêu lần tư thế cơ thể, Ian giống như một con búp bê vải nằm ở trong lòng ngực hai người, ngay cả khí lực khóc đều không có, hai người cuối cùng hung hăng một cái thẳng tiến, hừ nhẹ một tiếng, tiết ở tại trong cơ thể Ian. Phong Nhã thở hổn hển tựa vào trên vai Ian, chậm rãi rút ra phân thân, thân thể Ian tùy theo run rẩy, bạch chọc từ nơi hậu huyệt chậm rãi chảy ra. Tần Xương Kích vẫn ôm Ian nằm ở trên giường, chờ cho thân mình mẫn cảm của hắn đánh tan đi dư vị cao trào. Phong Nhã mở cửa kêu nước ấm tiến vào, đem mình tẩy trừ sạch sẽ, lại bảo hạ nhân đến tái đổi một thùng. Thấy Tần Xương Kích đứng dậy ôm Ian tiến vào phòng trong tắm rửa, liền tùy ý lấy một kiện ngoại bào mặc vào ngồi ở cầm tháp nơi chính sảnh, hai tay đặt ở hai bên, lạnh nhạt nói. Tiến vào, Thanh đẩy cửa ra cung kính khom người, đi đến phía sau Phong Nhã. Theo sau là Tiết Nhật thật cẩn thận tham tiến, thấy Phong Nhã gắt gao nhìn chăm chú hắn, run rẩy xa xa địa liền quỳ xuống, nói. Tiểu nhân đáng chết, thỉnh chủ thượng thứ tội, tiểu nhân chế hạ không nghiêm, trọng điểm, Phong Nhã nắm chặt tay vịn quát. Vâng, vâng, chủ thượng chờ. Tiết Nhật vội bò lên, hướng ra phía ngoài vẫy tay một cái, liền có hai gã hắc y nhân áp giải một đứa nhỏ mập mạp cường tráng tiến vào. Đứa bé kia thân mình mặc dù tráng, trên mặt lại vẫn là non nớt, nhiều lắm cũng chỉ 12-13 tuổi, bị hai người bắt giữ, khóc đến nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, miệng không ngừng kêu. Ô à, các ngươi đánh ta, các ngươi dám đánh ta. Ta sẽ bảo mẹ ta đến giáo huấn các ngươi, ta làm cho mẹ ta đánh chết các ngươi. Cách chương.